Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1676, nguyên nhân gây ra. Đã như vậy, ta đây chợt nghe từ Lan tiểu thư nói, nhận lấy cái này thù lao. Lâm Hiên nhận lấy thù lao này, cũng không tiếp tục đẩy xuống, cái này không có ý nghĩa gì. Lan Lăng Nhi chứng kiến Lâm Hiên nhận lấy thù lao sau khi, chính là thỏa mãn gật đầu nói. Ngày mai chúng ta liền ra phát, nếu Lâm công tử không có chuyện gì làm nói, không bằng liền theo chúng ta đồng thời đi. Được, ngược lại ta cũng không còn địa phương nào có thể, như vậy sẽ thuận tiện rất nhiều. Lâm Hiên hồi đáp, chỉ là xấu hổ sự tình đến. Trước đó liên tiếp châm chọc Lâm Hiên đồng tộc, vẻ mặt xấu hổ, ai có thể nghĩ tới Lâm Hiên là chân tài thật học. Còn tưởng rằng hắn là tại giả danh lừa bịp. Uẩn đan kỳ tu vi mặc dù không như Phương Đại Thúc, nhưng ở cái này trong đội ngũ, xem như là không tệ trình độ, ít nhất không phải giả danh lừa bịp, bọn họ cũng không biết nói gì cho phải. Vô luận nơi nào, đều là người mạnh là vua, Lâm Hiên cũng mạnh hơn bọn họ còn dám nói những lời gì. Lan Lăng Nhi biết rõ tại đây tình huống, chính là đưa tới đồng tộc nhân. Đối với Lâm Hiên tràn ngập xin lỗi nói, Lâm công tử, bọn họ trước đó nói, xin đừng chú ý, bọn họ không muốn để những người khác đục nước béo cò đi vào. Là vì chúng ta suy nghĩ, Lâm công tử trước đó chúng ta cũng sai, còn xin ngươi tha thứ cho. Bọn họ đều liên tục đến xin lỗi, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng trong thái độ vẫn tương đối thành khẩn. Lâm Hiên vốn là không có để ý qua bọn họ. Miệng là độc điểm, hắn rõ ràng đều là cái này Lan Lăng Nhi suy nghĩ. Xem ra Lan Lăng Nhi ở tại bọn hắn trong hy vọng không nhỏ. Bằng không cũng sẽ không như vậy giữ gìn. Hắn thờ ơ cười cười nói. Chút chuyện nhỏ này ta sẽ không để ở trong lòng. Lan tiểu thư thường thường trợ giúp người. Bị trợ giúp người mặc dù không có báo đáp, nhưng không muốn một gậy đánh chết tất cả mọi người. Ta không dám nói toàn bộ người. Nhưng ta tin tưởng, Lan tiểu thư đi ra ngoài gặp phải bọn họ, tin tưởng bọn họ sẽ ra tay trợ giúp. Bọn họ trong miệng theo như lời người vong ân phụ nghĩa, kỳ thực đại đa số đều đã không ở số nhiều Long Thành. Coi như đặc biệt chạy tới Đa Long Thành, cũng không nhất chắc chắn sẽ gặp được Lan Lăng Nhi. Hơn nữa cùng Lâm Hiên gặp mấy tình huống như nhau, trợ giúp hắn lúc, ngay cả tên là gì tin tức chưa từng lưu lại. Còn báo đáp thế nào? Bọn họ nghe xong liên tục gật đầu. Trong mắt vẫn là lộ ra không cho là đúng ánh mắt. Hiển nhiên phiến tử vẫn là chiếm đa số. Trước đó có một chứng kiến Lan Lăng Nhi tốt lắm lừa gạt. Chính là nhiều lừa gạt vài lần. Phía sau bị vạch trần. Còn xấu hổ thành nộ. Gây ra không ít chuyện đến. Thật sự là để cho bọn họ cảm thấy rất phản cảm. Đều sợ. Lâm Hiên biết không có dễ dàng như vậy cải biến bọn họ quan niệm. Sẽ không có nói gì nhiều. Đổi thành hắn vẫn bị lừa. Xác thực không thể nào tin mặc cho người. Sau đó bọn họ cùng nhau ly khai cái này Đa Long Thành. Ở ngoài thành đóng nghỉ ngơi. Bọn họ không có tuyển chọn khách trọ sạn cái gì. Tốn hao quá nhiều. Ở bên ngoài đóng nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai dậy sớm ly khai là được. Đệ hai ngày sau đó. Đến cùng bọn hắn cùng nhau đi tới hộ vệ, cũng chỉ có Lâm Hiên một người. Cấp giá cả thật sự là quá thấp. Đại đa số người tu luyện không thế nào muốn đi. Qua lại một chuyến mới 5 khối tử tinh, thật sự là không quá tính toán. Bất quá bọn hắn cũng không thèm để ý. Sửa sang xong sau khi, chính là khởi hành ly khai. Yêu, đây không phải là Lăng Nhi cô nương sao? Lần này lại đến mua đồ ăn vài thứ trở lại. Khi bọn hắn chuẩn bị khởi hành lúc, tiếng cười từ phía sau truyền đến, để cho bọn họ cũng xoay người nhìn. Lâm Hiên theo tiếng quay đầu nhìn lại, chứng kiến một nhóm người, lấy một thanh niên dẫn đầu, đi bên này trở lại. Tu vi đạt đến hóa đan kỳ, thoạt nhìn còn rất có thiên phú dáng vẻ. Rất nhiều hộ vệ vây quanh thanh niên phong độ chỉ có. Tướng Mạo Anh Tuấn, trong tay cầm cây quạt tại quạt gió. Chính là một cái công tử văn nhã. Hắn nhìn Lan Lăng Nhi ánh mắt, cũng không phải mến mộ ánh mắt, mà là cực kỳ cuồng nhiệt. Tựa như Lan Lăng Nhi là hắn vật riêng tư vậy. Lan Lăng Nhi xoay người, chứng kiến thanh niên kia lúc, biểu tình có vẻ thập phần lãnh đạm. Nguyên lai là Khương công tử. Xin không cần kêu thân thiết như vậy. Còn như chúng ta mua cái gì? Cái này không liên quan các ngươi sự tình. Nếu không có chuyện gì nói, chúng ta liền cáo từ. Lan Lăng Nhi ngồi trên mã xa, tiếp tục cưỡi mã xa đã qua chạy tới. Khương công tử cũng không phải tha người hô. Lăng Nhi cô nương, nhiều hơn khuyên bảo phụ thân ngươi. Thời gian đã là không nhiều lắm. Bằng hai nhà chúng ta lực, nhất định có khả năng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lan Lăng Nhi cũng không để ý tới cái này Khương công tử nói. Cũng không quay đầu lại. Cưỡi mã xa tiếp tục đi về phía trước. Giống như là không có nghe được vậy. Đi theo Lan Lăng Nhi bên người Phương Đại Thúc vẻ mặt không vừa lòng. Lộ ra vài phần phẫn hận ánh mắt. Bất quá lại không thể ra tay. Thiếu gia, người xem Lan Lăng Nhi. Vẫn là tích thủy không vào dáng vẻ. Cùng với nàng phụ thân như nhau cố chấp a. Khương công tử bên người trong tay tiếng cười lạnh. Không biết đại cục đã định. Bọn họ lão tổ đều đã đem cái này Lan tiểu thư cấp bán. Nàng cũng không biết. Khương công tử cây quạt hướng trên tay vỗ. Hợp lại sau khi đứng lên. Cười lạnh nói. Đó là khẳng định. Bọn họ lão tổ đều đã bị nói với. Còn kém thân là tộc trưởng Lan Chính Dương. Đây bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ là lấy thực lực bọn hắn đến xem. Căn bản là không thủ được hầm mỏ. Chúng ta đi thôi. Ngược lại bọn họ cũng đùa giỡn không ra hoa chiêu gì đến. Dọc theo đường đi Lan Lăng Nhi bên này. Cũng rơi vào trầm mặc. Có khả năng nghe được chỉ có bánh xe xe ngựa cuộn tiếng vang. Bầu không khí cũng trở nên có chút trầm trọng. Xem ra bọn họ tâm sự nặng nề. Bị vừa rồi như thế nháo trò. Cũng không có trở lại vui sướng. Phát sinh những chuyện gì. Lâm Hiên cùng Phương Đại Thúc cùng nhau đi ở bên cạnh. Thấy được trong đó có chút cố sự. Phương Đại Thúc đang giải thích trước đó. Còn liếc mắt nhìn Lan Lăng Nhi. Mới cùng Lâm Hiên nói ra. Xem ra ngươi thật không phải là người ở đây. Chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật. Toàn bộ Đa Long thành người rõ ràng. Chúng ta bộ lạc. Đang tìm linh dược lúc. Vừa may tìm được cái có tử tinh sơn mạch. Tin tưởng ngươi có thể nghĩ ra được. Điều này có ý vị gì? Tử tinh sơn mạch. Lâm Hiên híp mắt, tin tức này thế nhưng đủ sức bạo nổ. Phát hiện có tử tinh sơn mạch, cái này với hàm ý có thể có một số lớn tài phú. Bất quá Lâm Hiên có thể đoán được, những người khác khẳng định đỏ mắt cái này tử tinh sơn mạch. Đây chính là với hàm ý một số lớn tài phú. Không có thực lực gì nói. Căn bản không cách nào bảo trụ điều này tử tinh sơn mạch. Lâm Hiên hơi vừa nghĩ, cũng biết trong đó quan hệ lợi hại. Loại chuyện này hắn cũng không hiếm thấy. Phương Đại Thúc trong lòng biết Lâm Hiên nghi hoặc. Cộng thêm hắn cũng không phải thiên trầm bộ lạc người. Cho nên giống như máy hát vậy. Lập tức liền mở. Bọn họ chắc chắn biết Lâm Hiên không phải thiên trầm bộ lạc người. Điểm ấy xem người liền rõ ràng. Thiên trầm bộ lạc người bọn họ cơ bản đều biết. Bọn họ bộ lạc kêu Lan Sâm bộ lạc. Lan Sâm bộ lạc cùng thiên trầm bộ lạc khoảng cách cũng không xa. Cho nên có điều này từ tinh sơn mạch lúc. Xung đột rõ ràng. Cái kia hầm mỏ cách chúng ta bộ lạc khá xa. Mảnh khu vực kia vừa may yêu thú xuất hiện tương đối nhiều lần. Ban đầu hai chúng ta làng mạc đều là giúp đỡ cho nhau. Cùng nhau chống lại yêu thú. Mãi đến chúng ta phát hiện cái này từ tinh sơn mạch lúc. Bọn họ cũng có chút ngồi không yên. Bọn họ hy vọng chúng ta đem bộ phận linh tinh sơn mạch phân cho bọn họ. Bằng không cũng sẽ không viện trợ chúng ta. Vừa may hầm mỏ lại là ở vào yêu thú tương đối nhiều lần khu vực. Nhất định phải gia tăng nhân thủ bảo hộ mới được. Cho nên các ngươi tại phân phối phía trên. Xuất hiện chia rẽ. Lâm Hiên một câu phá trong đó vấn đề. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.